Nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 9, ta giúp ngươi xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Yến ngẩn người nhìn Lâm Sơ, dường như không ngờ cậu lại tự hành hạ chính mình đến mức đó, phải đau đớn thế nào thì mới không kìm được mà cào rách da thịt. Trong lòng hắn dâng lên bao cảm xúc phức tạp, rõ ràng chỉ là một quân cờ, vậy mà lại khiến hắn thấy nhói đau không nói thành lời. Hắn vội nắm lấy đôi tay hỗn loạn của Lâm Sơ, ấn chặt vào lòng bàn tay, ngăn cậu tiếp tục làm hại bản thân. Lâm Sơ, đừng như vậy, ngươi sẽ làm mình bị thương mất. Nhưng Lâm Sơ đã chẳng còn nghe được gì, đau đớn khiến cậu mất hết lý trí, muốn dẫy khỏi sự kiềm giữ của Thẩm Thanh Yến. Thân thể gầy yếu chẳng còn sức lực, cậu chỉ có thể để nước mắt rưng rưng rơi xuống, nức nở cầu xin. Điện hạ, ta đau quá, cậu cầu khẩn không ngừng. Thân thể mềm nhũn vô thức cọ vào người Thẩm Thanh Yến. Cậu ngồi trong lòng ngực Thẩm Thanh Yến, chỗ mềm mại kia cạ vào bên hông hắn, vặn vẹo tìm kiếm chút giải thoát. Thẩm Thanh Yến hít sâu một tiếng, ánh mắt càng thêm tối lại. Hắn kéo hai tay Lâm Sơ bắt chéo ra sau lưng, ép sát vào ngực mình rồi ấn bàn tay lớn lên hông cậu, giọng khàn thấp. Ngoan nào, bổn vương giúp ngươi xoa xoa, lát nữa sẽ không đau. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi bàn tay Thẩm Thanh Yến xoa ngực cậu. Lâm Sơ cảm thấy một luồng tê dại từ nơi ngực lan khắp toàn thân, đan xen cùng sự cắn xé của cổ trùng, khiến cậu vừa đau vừa khát khao đến run rẩy. Có phải chỗ này đau không? Thẩm Thanh Yến sợ làm cậu tổn thương, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Lâm Sơ vừa khóc vừa gật đầu, lát sau lại lắc đầu. Sao vậy? Không phải chỗ này thì chỗ này. Hắn đổi vị trí xoa. Lâm Sơ run lên, cả người mềm nhũn ngã hẳn vào lòng ngực hắn. Mỹ nhân trong ngực, giờ phút này Thẩm Thanh Yến lại chẳng có tạp niệm nào khác. Hình ảnh Lâm Sơ đau đớn khắc sâu vào mắt hắn, khiến hắn chỉ muốn tìm cách làm thế nào để giảm đau cho người này, làm sao để ngực đầy vết cào kia có thể lành lại. Từng chút, hắn dịu dàng vỗ về, nhìn Lâm Sơ ngoan ngoãn giúp trong ngực mình, hơi thở dần ổn định. Hắn kề sát tai hỏi, còn đau không? Đau, Lâm Sơ vô thức cọ vào ngực hắn, giọng mềm mại yếu ớt như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Bàn tay Thẩm Thanh Yến khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Bàn tay ấn trên hông cậu vô thức siết chặt, để lại từng vết hằn tím. Có lẽ chính lực đạo mạnh mẽ đó lại khiến cơn đau do cổ trùng dịu đi phần nào. Nhưng ngược lại, bàn tay đang xoa ngực thì quá nhẹ, khiến Lâm Sơ trong cơn đau khổ lại càng cầu xin. Điện hạ, có thể dùng sức thêm một chút không? Đôi mắt ửng đỏ, như thể đang khát cầu thứ gì đó. Thẩm Thanh Yến thở dồn dập, tay cũng theo đó mà siết mạnh hơn. Lâm Sơ rên khẽ, thân thể càng mềm oặt, tựa như dòng nước trong chờ bị khuấy đục. Nghe âm thanh RNR, như mèo nhỏ ấy, đầu óc Thẩm Thanh Yến trống rỗng, chỉ biết lặp đi lặp lại động tác, xoa suốt cả một ngày cho đến khi đêm xuống, cơn đau của Lâm Sơ mới dần dịu lại. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, ngồi trong lòng Thẩm Thanh Yến, ánh mắt tan rã rồi lại dần lóe sáng. Khi tỉnh táo trở lại, cậu mới sực nhớ vừa rồi mình đã làm gì, điện hạ đã làm gì với mình. Từ cổ đến tai rồi cả khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng. Hắn lắp bắp, điện hạ, ta không cố ý, ta thật sự không muốn câu dẫn ngài. Thẩm Thanh Yến cũng chẳng còn sức mà đi đâu, thái dương hắn ướt nhẹp mồ hôi. Gương mặt vốn lạnh lùng nay thoáng hiện nét khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Phượng khẽ liếc, nhìn thấy ngực trắng của Lâm Sơ không chỉ đầy vết cào mà còn chi chít vết bầm do tay mình để lại. Hắn khẽ ho một tiếng, vành tai bất giác đỏ lên. Trong tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo mịn màng của da thịt người kia. Lần này hắn không trách Lâm Sơ câu dẫn, mà nhìn thật sâu vào đôi mắt sắp khóc của người trước mặt, giơ tay lau nước mắt cho cậu. Nhóc khóc nhè, cả buổi chiều vẫn chưa khóc đủ sao? Người thích bị bổn vương dỗ đến khóc vậy à? Ta không có. Lâm Sơ vội nén nước mắt, không dám khóc nữa. Thẩm Thanh Yến đưa tay nhéo mặt cậu, hỏi, còn đau do cổ trùng không? Lâm Sơ ngoan ngoãn lắc đầu, vốn dĩ rất đau, nhưng có hắn xoa dịu, an ủi thì giờ cũng đã nhẹ hơn nhiều. Lần này không gạt ta chứ? Thẩm Thanh Yến nhìn chăm chú. Lâm Sơ đáp nhỏ, không dám. Ta làm sao dám lừa điện hạ? Thẩm Thanh Yến khẽ cười. Miệng ngươi thì nói vậy, nhưng hành vi lại không ngoan chút nào. Nếu ta không phát hiện, chẳng lẽ ngươi định một mình đau đến chết ở đây? Lâm Sơ biết mình có lỗi, cúi đầu im lặng. Còn nữa, dù đau đến mấy, cũng không được tự hại bản thân. Nghe rõ chưa? Hắn nhéo cằm ép Lâm Sơ ngẩng đầu. Lâm Sơ ngoan ngoãn gật. Nếu còn tái phạm, bổn vương sẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt sao? Lâm Sơ sợ hãi lùi lại, quên mất mình vẫn còn ngồi trong lòng hắn. Động tác ấy khiến ánh mắt Thẩm Thanh Yến nguy hiểm hẳn. Đương nhiên là có, Lâm Sơ tưởng giống như La Quan bị roi, run rẩy hỏi. Có thể, giảm nhẹ một chút được không? Xem tâm tình bổn vương. Hắn về, tê về, vành tay Lâm Sơ như chơi đùa một vật nhỏ, nhìn vành tay dần đỏ ửng, tâm tình bức bối cũng theo đó lắng xuống. Lâm Sơ, còn định ngồi trong lòng bổn vương tới bao giờ? A, bị nhắc nhở, Lâm Sơ mới nhận ra tư thế của mình quá phóng túng, đỏ mặt bỏ xuống khỏi người hắn, không dám ngước nhìn. Thẩm Thanh Yến cố kìm nén ý muốn kéo người về lại, chỉnh lại y phục cho cậu rồi đứng dậy. Ngày mai còn phải nuôi cổ, nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi Thẩm Thanh Yến rời đi, mặt Lâm Sơ vẫn còn đỏ bừng. Ban đêm khi đi ngủ, Lâm Sơ không hề nghĩ tới Thẩm Thanh Yến lại trở về phòng của mình. Điện hạ, sao ngài lại tới đây? Lâm Sơ ngạc nhiên không thôi. Thẩm Thanh Yến cởi áo ngoài, tháo giày ủng, trực tiếp nằm xuống giường của Lâm Sơ, đường hoàng nói. Ta sợ nửa đêm ngươi khó chịu lại tự làm mình bị thương, tối nay ta ở lại ngủ cùng ngươi. À, điện hạ, ngài thật tốt. Lâm Sơ không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nằm yên. Thẩm Thanh Yến quay người đi, dường như thật sự chỉ lo Lâm Sơ nửa đêm phát bệnh, không hề có hành động vượt quá. Quả nhiên nửa đêm, Lâm Sơ lại phát tác. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Thanh Yến đang ngủ say, sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi nên chỉ cắn chặt môi, ôm ngực, cả người run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào hông cậu. Thẩm Thanh Yến từ lúc nào đã áp sát sau lưng, ôm chặt cậu vào ngực. Lồng ngực rộng lớn bao bọc lấy thân hình gầy yếu của Lâm Sơ. Bàn tay kia từ hông di chuyển lên ngực, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn mà xa cách. Lại đau sao, điện hạ? Giọng Lâm Sơ run rẩy. Thẩm Thanh Yến thành thạo giúp cậu xoa bóp, động tác lúc nhẹ lúc nặng. Hơi thở nóng ấm phả vào tai, mang theo hương thơm nhàn nhạt, khiến thân thể vốn bị tra tấn bởi đau đớn của Lâm Sơ dần được xoa dịu. Người ngủ đi, ta giúp người xoa, xoa rồi sẽ hết đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Thẩm Thanh Yến thật sự giúp giảm đau. Trong lời dỗ ngọt của hắn, Lâm Sơ mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác cổ trùng trong người cũng không còn đau như trước. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Lâm Sơ phát hiện bản thân đang nằm trọn trong lòng ngực Thẩm Thanh Yến, bàn tay to lớn vẫn đặt trên ngực mình, nóng rực không thôi. Hôm qua khi được điện hạ xoa bóp còn không thấy gì, nhưng lúc này tỉnh táo lại, Lâm Sơ chỉ hận không thể tìm một kẽ đất để chui xuống. Chuyện xảy ra tối qua không ngừng hiện ra trong đầu khiến cậu xấu hổ vô cùng. Mình đang làm cái gì vậy? Rõ ràng cậu mới là người dưới quyền điện hạ, vậy mà lại để điện hạ phải an ủi mình. Cậu sao lại không biết tốt xấu như vậy, nào có thủ hạ nào gây phiền toái cho chủ tử như thế. Lâm Sơ vội vã muốn ngồi dậy, nhưng thân thể còn yếu, vừa động thì đã choáng váng. Mái tóc dài theo động tác rơi xuống mặt Thẩm Thanh Yến, tựa như lông vũ khẽ chạm vào chóp mũi và môi hắn. Chỉ chốc lát, người đang ngủ say đã mở mắt. Ánh mắt đầy dã tính như mãnh thú của Thẩm Thanh Yến nhìn về phía Lâm Sơ. Không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc vừa tỉnh dậy toát ra hơi thở nguy hiểm. Hắn dường như chưa kịp nhớ rằng đêm qua ngủ trong phòng của Lâm Sơ, khi nhìn thấy có người trên giường mình, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như muốn giết người. Chỉ đến khi nhận ra là Lâm Sơ, ký ức đêm qua ùa về. Hắn ngồi dậy, nhìn cậu thật sâu. Thân thể đã khá hơn chưa? Dạ, khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn điện hạ quan tâm. Lâm Sơ lắp bắp. Ừ, Thẩm Thanh Yến đứng dậy xuống giường. Đêm qua hắn vì lo cho Lâm Sơ nên mới ở lại canh chừng cả đêm. Dù sao, sự sống của Kiều Túc Tuyết còn trông cậy vào Lâm Sơ. Hắn không thể để cậu gặp chuyện. Hôm nay lại phải tiếp tục cho uống thuốc cổ. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn hôm qua của Lâm Sơ, Thẩm Thanh Yến cau mày. Lần này mới thật sự cảm thấy việc một tháng phải cho uống 3 lần cổ thật phiền phức. Lần sau nhất định phải kéo dài thời gian giữa các lần, như vậy Lâm Sơ sẽ bớt đau hơn. Sau khi ăn sáng, Thẩm Thanh Yến bưng tới chén thuốc, có chút chần chừ nhìn Lâm Sơ uống xong. Trong mắt hắn thoáng hiện lên sự khẩn trương, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Vẫn như hôm qua, Lâm Sơ đau đến chết đi sống lại. Thẩm Thanh Yến không rời một tấc, ở bên cạnh chăm sóc. Lần này cơn đau kéo dài hơn, hắn phải dỗ dành cả ngày, đến tận nửa đêm mới ôm người ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, nhìn sắc mặt Lâm Sơ còn tái nhợt, Thẩm Thanh Yến cầm con dao nhỏ định lấy máu, nhưng khi thấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé kia, thế nào cũng không nỡ hạ dao. Điện hạ, nên lấy máu. La Quan nhắc nhở, trong lòng Thẩm Thanh Yến dấy lên bực bội, ném dao cho La Quan. Ngươi làm đi, La Quan nhận lấy dao, vẻ mặt khó hiểu. Vị điện hạ vốn nổi tiếng lãnh khốc lại nỡ không ra tay với Lâm Sơ. Lâm Sơ nhìn lưỡi dao lóe lạnh, căng thẳng nuốt nước bọt, ngoan ngoãn vươn tay, ánh mắt đáng thương. La đại ca, huynh nhẹ tay chút, ta sợ đau. La Quan cầm dao, tay hơi run, trong lòng cũng không nỡ xuống tay, nhưng thuốc cổ đã uống, không lấy máu thì không được. La Quan cắn răng, đắc tội, lưỡi dao rạch qua lòng bàn tay Lâm Sơ, máu tươi chảy ra. Cậu đau quá bật lên một tiếng rên, Thẩm Thanh Yến lập tức nắm lấy tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Quan. Ta không phải bảo ngươi nhẹ tay sao, ai cho ngươi làm đau cậu ấy? Cách chương.